Cô vợ bỏ trốn của Tổng Giám đốc Bạc Tình, chương 34, nảy sinh lòng tham, góc chuyện audio.com, Mộc Viết Nhu thấy Chu Thế Thanh muốn nói rồi lại thôi, trong lòng đau, khổ yêu nhau nhưng không thể gần nhau đây là một loại hành hạ. Cô đang xác định thái độ của Mạc Duy Uyên đối với cô không thể vì tình cảm của cá nhân mà mang lại phiền phức cho Chu Thế Thanh. Cô tình nguyện dùng danh phận vợ của Mạc Duy Uyên mà bôi đen danh dự của anh ấy. Nhưng mà cho dù như thế nào cô cũng sẽ không ở lại bên cạnh anh ấy được nữa. Quyết định xong, cô cũng không còn sợ hãi trước cơn thịnh nộ của Lý Vĩ Hoa. Chu Thế Thanh hiển nhiên hiểu rõ suy nghĩ của cô, anh rất khó chịu, bản thân là một người đàn ông mà ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được. Đi đi, Mộc Viết Nhu nhỏ giọng van xin anh. Chu Thế Thanh bối rối và đau khổ nhìn cô. Muốn suy nghĩ liều lĩnh mà mang cô đi, nhưng lại nghĩ đến phương thức Mạc Duy Uyên đã dùng để ép buộc .ans trong ngày chạy trốn hôm đó, khiến anh không thể không dừng lại. Vĩ Hoa, Lý Tương Kỳ lạnh mặt bước đến, tát vào mặt Lý Vĩ Hoa, mau xin lỗi Mạc phu nhân. Lý Vĩ Hoa như quả bóng bị xì hơi, ủ rũ nói, chị. Con, nhưng thấy sắc mặt Lý Tương Kỳ không tốt, anh liền sửa lời, là cô ấy đánh em. Ở trong gia đình, ngoại trừ ông nội là người cậu sợ nhất thì người còn lại chính là người chị này. Lý Thương Kỳ ký đầu cậu, nhỏ giọng nói, đây là chuyện của Mạc Duy Uyên tiên sinh, em dù thế nào cũng chỉ là người, ngoài, hãy bớt can thiệp vào chuyện nhà của người khác đi. Hôn nhân kiểu này, vui buồn thế nào tự người trong cuộc hiểu, làm sao em biết kết quả như vậy do ai muốn ai không? Thật ngu ngốc, Lý Thương Kỳ cắn răng nghiến lợi nghĩ thầm. Đương nhiên là, Lý Vĩ Hoa không phục muốn mở miệng phản bác nhưng lại nhìn thấy Mạc Duy Uyên nắm tay Mộc Viết Nhu, mà trong mắt cô ta toàn là vẻ chán ghét. Cậu nghe được một ít lời đồn, nói là Mạc Duy Uyên dùng thủ đoạn bức hôn Mộc Viết Nhu, nhưng phần lớn giới thượng lưu đều không tin, chỉ tin Mộc Viết Nhu phá hư chuyện của Mạc Duy Uyên và Mộc Niên Kiều. Ai cũng biết tuy tính tình Mạc Duy Uyên lạnh lùng xa cách nhưng mà anh ta, là người đàn ông độc thân hoàng kim, bao nhiêu phụ nữ đều muốn gật đầu, cả cho anh ta. Mộc Viết Nhu không phải là nhất thời nóng giận mà oán giận nhìn Mạc Duy Uyên. Ách mọi chuyện kết thúc cậu cũng đánh giá, nghi ngờ người phục vụ vừa rồi muốn dẫn Mộc Viết Nhu đi. Cậu nhìn thấy sự đau khổ trong mắt anh ta khi nhìn Mộc Viết Nhu. Cậu dần dần bình tĩnh lại, cảm thấy chuyện thấy thú, vịt tật không biết. Người phụ nữ này rốt cuộc có sức quyến rũ gì mà để cho Mạc Duy Uyên ngang tàn chiếm đoạt. Cách chương.